Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, lại gặp mặt. Trình Lâm ngươi, Tôn Kiều há hốc miệng ra, giật mình không được, một đôi mắt lại không nhịn được định ở đó chu quả trên. Không rời mắt nổi, kỳ thực tổng cộng kết 2 cái trái cây. Ta ăn một cái, còn thừa một cái, cho ngươi đi, Trình Lâm cười nói. Cho ta, Tôn Kiều đầy mặt, khó có thể tin biểu hiện. Một lát sau nỗ lực rời ánh mắt, lắc đầu liên tục. Đây là ngươi tìm tới. Ta không thể cầm, có cái gì không thể cầm? Không chính là một cái trái cây. Không, Tôn Kiều nghiêm mặt nói. Trình Lâm, ngươi khả năng không quá hiểu hiện tại thị trường giá thị trường. Phóng tầm mắt toàn quốc, đã phát hiện linh địa cũng là không nhiều. Trong đó sản xuất hoang dại linh thực càng thiếu. Liền những này, phần lớn đều bị quan phủ lũng đoạn. Chỉ có một số ít xuất hiện tại trên thị trường. Mỗi một cái, đều là giá trên trời. Coi như là hơi có chút hiệu quả. Đều có thể xào đến mấy trăm ngàn giá cả. Chớ nói chi là loại này có thể giúp người thức tỉnh rồi. Người lấy ra đi không chừng có thể bán hơn triệu. Nó quá quý giá, ta tuyệt đối không thể cầm. Ngươi cẩn thận thu hồi đến. Trình Lâm cười cợt, hắn xác thực không lớn biết những tin tức này. Bất quá liền là biết rồi nó giá cả. Hắn cũng y nguyên không có thu tay về. Chỉ là lạnh nhạt nói. Có lẽ vậy, bất quá ta cũng không thiếu tiền. Mắt thấy trời tối, lại tiếp tục độ nguy hiểm tăng nhiều. Ngươi liền cầm đi. Tôn Kiêu còn muốn từ chối. Trình Lâm suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói. Kỳ thực ta cầm nó không hẳn là chuyện tốt. Nếu như thật sự có ngươi nói như vậy quý giá. Ta cũng không thủ được. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Đến thời điểm trái lại dễ dàng rước lấy phiền phức. Dừng một chút. Hắn nói tiếp. Chúng ta đồng thời đi tới nơi này sơn cốc. Gốc kia linh thực trên một mực vừa vặn dài ra 2 cái trái cây. Đây chính là ý trời. Còn nữa, người tu hành thế giới cũng không biết là như thế nào. Nhưng nghe nói cũng không phải an nhàn. Cũng phải đối mặt nguy hiểm. Người ăn đi nó, chúng ta cũng có thể kết cái kèm. Sau đó cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Thực sự không được, người liền xem ta mượn ngươi. Sau đó thành người tu hành. Khẳng định có cơ hội tái tiếp xúc đến thứ tốt. Đến thời điểm ngươi trả lại ta. Nói hết, hắn đem kia chu quả cứng tắc trong tay Tôn Kiêu. Sau đó nhìn chăm chú Tôn Kiêu. Trình Lâm quyết định này cũng coi như là lâm thời nảy lòng tham. Nhưng không phải nhất thời kích động. Hắn cùng Tôn Kiêu giao tình cũng không có sâu đến tùy ý biếu tặng thứ này mức độ. Nhưng Trình Lâm vẫn là như vậy làm. Nguyên nhân chủ yếu lại như là hắn nói như vậy. Hắn cảm thấy Tôn Kiêu người này đáng giá đầu tư. Trình Lâm không rõ ràng bây giờ toàn bộ thế giới giới tu hành đến tột cùng phát triển đến trình độ nào, nhưng hắn lại biết, vùng thế giới kia cũng sẽ có mâu thuẫn, đảng phái, lợi ích chi tranh, thậm chí là nguy hiểm. Lại như là cửu ti tám tổ người tổ trưởng kia, Sử Tấn, cũng là người tu hành. Không phải là muốn cùng những tán tu kia chiến đấu, bắt tội phạm sao? Cho nên nói, từ lợi ích suy tính, nếu như bên người có thể có cái so sánh yên tâm người đồng thời, luôn có thể chiều ứng lẫn nhau, mà một đường đi tới, Trình Lâm cảm thấy Tôn Kiêu người này cũng không tệ lắm. Gặp lợi ích lại còn có thể thủ điểm mấu chốt, đáng giá kết giao, đương nhiên. Lâu ngày ấy mới rõ lòng người, đến cùng làm sao còn cần sau ở chung. Bất quá, tối thiểu, ngay lúc đó, Trình Lâm cảm thấy người này có thể giao. Mà chu quả mặc dù đối với người khác quý giá, nhưng đối Trình Lâm chính mình, lại tác dụng không lớn. Một người chỉ có thể ăn một cái, chính mình ăn nữa cũng không có hiệu quả. Bán lấy tiền cái gì quá khó. Hắn cũng không phải rất coi trọng. Mấu chốt nhất chính là Trình Lâm có thôi diễn văn minh năng lực. Trước mắt hắn vẫn còn rất thô thiển lợi dụng giai đoạn. chờ nhiều thôi diễn mấy lần. Có kinh nghiệm, Trình Lâm cảm giác mình sau đó chắc chắn sẽ không thiếu hụt tài nguyên. Không nói những khác, liền nói nếu như trước hắn đồng ý nhiều ở thôi diễn bên trong ngốc một trận. Đem cả tòa núi tài nguyên cướp đoạt sạch sẽ, đều giấu ở trong sơn cốc. Vậy hắn có thể dễ dàng phát tài, trở lên là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không nên nói còn có nguyên nhân gì, đại khái, khả năng, có lẽ là Tôn Kiêu trước nhắc lên muội muội thời điểm toát ra loại kia lơ đãng ôn nhu đánh động hắn. Không thể, ta làm sao sẽ bị loại đồ chơi này đánh động? Trình Lâm lắc đầu một cái, tự giễu nở nụ cười. Bởi gia đình nguyên nhân, hắn với người nhà ôn nhu loại này hư vô phiêu miểu đồ vật từ trước đến giờ khịt mũi coi thường. Tôn Kiêu chề miệng một cái, một lát mới tầng tầng phun ra một hơi, không gì sánh được nghiêm túc nói, ta sau đó nhất định gấp bội trả ngươi. Được rồi, ngươi nhanh chóng ăn đi, vừa nãy bên này động tĩnh có chút lớn, không chừng sẽ đưa tới nguy hiểm, trực tiếp ăn bảo đảm nhất. Trình Lâm cười nhạt, nói rằng, Tôn Kiêu dùng sức gật đầu, hắn chăm chú nắm chua quả, hô hấp dồn dập, hiển nhiên căng thẳng không ngớt, suy nghĩ một chút, đặt mông chỗ cũ học đạo sĩ đả tọa, sau đó nhắm mắt lại, một khẩu đem chua quả nuốt vào. Trình Lâm thoáng lùi về sau vài bước, tràn đầy tò mò nhìn hắn, hắn muốn biết thời điểm thức tỉnh đến cùng là dạng gì. Hơn nữa, chính mình thức tỉnh thật giống xảy ra vấn đề gì, cùng trên mạng nói có chút sai lệch, hắn muốn nhìn một chút, Tôn Kiêu sau khi thức tỉnh sẽ là ra sao, là giống như chính mình, vẫn có thể dường như cái khác người tu hành một dạng tự động thu được một loại dị năng. Hồ tương đương, nhìn kỹ bên trong, Tôn Kiêu đầu tiên là đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó cũng là nhắm chặt hai mắt, trên mặt lông mày vặn chặt, biểu tình rất dãy giụa, hình như tại chịu đựng thống khổ. Một lát sau, Trình Lâm mơ hồ nghe được Tôn Kiêu trong thân thể truyền đến mơ hồ tiếng nổ đùng đoàng. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy chu vi trời đất bay lượn những kia, linh khí giải ánh sáng, phát sinh ra biến hóa. Bắt đầu thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng Tôn Kiêu phóng đi. Những kia màu sắc sặc sỡ linh khí giải ánh sáng đánh vào trên thân thể của hắn, liền biến mất, phảng phất bị hấp thu rồi. Sau đó Tôn Kiêu trên mặt thống khổ tâm ý càng nồng. Sự đau khổ này hẳn là linh khí ở cải tạo thân thể tạo thành. Trình Lâm kết hợp kinh nghiệm của chính mình âm thầm suy tư. Lại sau một chốc, linh khí tốc độ hấp thu biến chậm, phảng phất bể nước đã bị đổ đầy, nước liền sẽ không lại tràn vào rồi. Đột nhiên, Tôn Kiêu bên trong thân thể tích trữ linh khí phảng phất đạt đến ngạch đỉnh trị. Chỉ nghe âm một tiếng, đoàn lớn hào quang màu vàng đất từ Tôn Kiêu đan điền ra phụt lên mà ra, đem cả người hắn bọc. Hả? Trình Lâm ban đầu cho rằng đó là hào quang màu vàng óng, nhưng nhìn kỹ dưới mới phát hiện là màu vàng đất, cùng trong linh khí một loại nào đó nguyên tố nhan sắc rất gần gũi. Sau đó, liền nhìn thấy màu vàng đất chiếu rọi mang không ngừng lấp lóe, luân phiên xoay chuyển, Tôn Kiêu trên mặt biểu hiện dần dần bình tĩnh, cuối cùng trở nên bình yên. Lại sau đó, kia thổ ánh sáng màu vàng đột nhiên thu nạp biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Đây là kết thúc rồi. Trình Lâm buồn bực không ngớt. Này cùng chính hắn thật giống rất không giống nhau a. Tuy rằng Trình Lâm thời điểm thức tỉnh cảm quan bị đóng kín, nhưng hắn thông qua da rẻ biết mình thức tỉnh xúc động gió lớn. Hơn nữa nội thị thân thể cũng có ánh vàng sán lạn lấp lóe. Kia màu vàng nhưng là cùng trong không khí linh khí nguyên tố rất không giống nhau. Trong lúc đang suy tư, liền nhìn thấy Tôn Kiêu đột nhiên trợn mở ra hai mắt. Hai cánh tay hắn chấn động, không khí mơ hồ có tiếng nổ tung. Lập tức chỉ thấy Tôn Kiêu nhảy lên một cái, hai tay tựa hồ bản năng ở trước người giao nhau hợp lại. Sau đó hắn quanh người liền tự động có ánh sáng màu vàng đất hiện lên. Mơ hồ càng ngưng kết thành một cái tương tự tấm khiên hình dạng. Tôn Kiêu ngẩn ra, hai tay tách ra, kia màu vàng đất quang thuẫn liền âm âm tản ra. Biến mất rồi, này, cái này chẳng lẽ chính là thiên phú dị năng? Tôn Kiêu kinh ngạc nhìn hai tay. Sau đó dường như Trình Lâm sau khi thức tỉnh bình thường dùng một loại tràn đầy mới mẻ ánh mắt đánh giá thế giới này, chờ hắn thu hồi ánh mắt, mới triệt để lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Trình Lâm, đầy mặt sửng sốt cùng hưng phấn nói. Trình Lâm, ta thật giống thành công rồi. Ta cũng thức tỉnh rồi. Trình Lâm mỉm cười chúc mừng. Chúc mừng ngươi, cùng vui. Này nhờ có ngươi, Tôn Kiêu nửa năm qua trước sau ảo tưởng có thể đi vào tu hành ngưỡng cửa. Bây giờ cuối cùng được đền bù mong muốn. Trong lòng một cỗ tích tụ chi khí chớp mắt tiêu tan hết sạch. Cả người tinh thần diện mạo vì đó thay đổi. Hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Hắn mừng rỡ đang muốn nói cái gì nữa. Đột nhiên, liền nhìn thấy Trình Lâm biến sắc. Làm sao rồi? Trình Lâm lỗ tai khẽ nhúc nhích, một lát sau nhìn về phía lối vào thung lũng, nói, thật giống có đồ vật hướng bên này, còn có hô hoán cầu cứu âm thanh. Cái gì? Chúng ta qua xem một chút. Được, hai người đều là mới vừa thức tỉnh, thân thể tinh thần đều ở đỉnh phong, nghe tiếng ba lô trên lưng, bước lớn hướng lối vào thung lũng chạy đi. Không lâu lắm liền tới đến lối vào thung lũng. Lúc này thanh âm kia cũng đã gần rồi. Chỉ nghe có mãnh thú cấp tốc chạy tiếng truyền đến. Phức tạp thú gào. Còn có người hô hoán tiếng cầu cứu. Loạn thành một đống. Hai người sóng vai cảnh giác hướng về phía trước nhìn lại. Mấy tức sau. Cũng chỉ gặp có mấy bóng người lảo đảo. Từ trong núi rừng chạy đến. Vừa chạy còn vừa dùng thê thảm âm thanh hô cứu mạng. Sau khi thức tỉnh, Tôn Kiêu thị lực cũng tăng lên chút. Hắn nhìn kỹ, tức khắc sửng sốt, là Triệu Giã bọn họ. Trình Lâm gật gù, có chút bất ngờ, không nghĩ tới mấy người này dĩ nhiên có thể chạy đến nơi đây. Xác thực là bọn họ, bất quá thật giống chỉ có ba người rồi. Trình Lâm nói rằng, tách ra thời điểm Triệu Giá cùng bạn của hắn tổng cộng là 5 người, mà hiện tại chạy tới cũng chỉ có 3 cái, ít đi 2 cái, là Tẩu Tán, vẫn là Tôn Kiêu ánh mắt biến hóa. Lúc này, bỏ mạng chạy trốn Triệu Giá cũng nhìn thấy Trình Lâm hai người. Tức khắc dường như chết chìm người nắm lấy một viên cuối cùng rơm ra. Vội vàng hướng bên này chạy tới, vừa chạy vừa gọi. Tôn Kiêu, lại đây cứu lấy chúng ta. Là Trình Lâm bọn họ, hướng về bọn họ kia chạy. Phía sau có hổ lớn đuổi chúng ta. Cứu mạng, ba người hô hoán, hướng bên này chạy trốn. Tôn Kiêu lúc này biến sắc mặt. Hắn tuy rằng thức tỉnh rồi, nhưng căn bản vẫn không có nắm giữ làm sao sử dụng linh khí. Thiên phú dị năng kia cũng còn không hẳn sẽ dùng. Hiện tại cũng là so với người bình thường cường chút. Đừng nói đối phó dị thú. Coi như là đối mặt phổ thông con hổ cũng quá sức. Làm sao bây giờ? Hắn theo bản năng nhìn về phía Trình Lâm. Hỏi, Trình Lâm đứng tại chỗ. Thần thái biến ảo. Lẽ ra hắn còn không bằng Tôn Kiêu. Tôn Kiêu tốt xấu còn thức tỉnh rồi dị năng. Chính mình tuy rằng thức tỉnh rồi. Nhưng không biết vì sao liền dị năng cũng không có. Mạnh mẽ chống đỡ dị thú chỉ do muốn chết. Đến mức cứu người cái gì? Ha ha, đừng nghịch. Nếu không có ý định cứu người vậy hắn còn do dự cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ cứu người? Tôn Kiêu không nhịn được hỏi. Trình Lâm lắc đầu một cái. Sắc mặt càng ngày càng quái lạ. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi xính anh hùng. Chủ yếu là này đặc biệt quen thuộc tiếng thú gào. Để hắn liên nghĩ tới điều gì. Một mặt khác, nhìn thấy hai người không động đậy. Phía sau tiếng gào lại càng ngày càng gần. chật vật không gì sánh được. Triệu Dã ba người tức khắc hoảng hồn. Tôn Kiêu, Trình Lâm, các ngươi đứng làm gì? Nó đến rồi, ta không chạy nổi rồi. Mau tới cứu một chút ta. Ta cũng không chạy nổi rồi. Trình Lâm, chỉ cần ngươi cứu ta, gốc này linh thực liền cho ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Dã đưa tay từ trong quần áo lấy ra gốc kia thần nông thảo. Vung vẩy hô, cùng lúc đó, Trình Lâm cũng thấy rõ, sau lưng bọn họ, dày đặc trong bụi cây, một con khổng lồ như trâu con hổ một nhảy ra. Nó mọc ra một đôi phóng thích huyết quang con mắt, khoác một thân ửng đỏ sắc hoa văn da lông. Chỉ là trên da lông kia tựa hồ còn có chút chưa hề hoàn toàn biến mất vết thương dấu vết. Nó một nhảy ra, tựa hồ cũng không vội, mà là mang theo chút trêu đùa nhìn về phía Triệu Dã ba người. Sau đó ánh mắt lại theo bản năng xẹt qua bọn họ nhìn về phía lối vào thung lũng đứng thẳng hai bóng. Người, nói đúng ra là trong đó so sánh nhỏ gầy cái kia. Sau đó, đầu này xích diễm hổ trong ánh mắt hí ngược chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Trình Lâm trên mặt cũng hiện ra nhìn thấy bạn cũ mỉm cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục